Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 276, ra rồng bảo đồ. Converter, Dark Hero lục lục trong không gian sinh tồn sinh mệnh nguyên khí nồng đậm tới cực điểm. Lục lục cho tới bây giờ đều là cướp lấy linh khí. Còn chưa bao giờ bị cướp lấy qua, nhưng khối ngọc bội này lại có thể. Mặc dù chỉ cần không phải lục lục trực tiếp phun đến ngọc bội trên người bộ phận, ngọc bội chính mình cũng sẽ không tự hành cướp lấy, cũng chỉ là an tĩnh nằm. Nhưng chỉ cần là lục lục đối với nó phun trào đi qua, lại lập tức bị hấp thu. Lục lục đối với điểm này đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Ấy ra ra, lục lục non nớt kêu, lại lần nữa đem ngọc bội mở ra. Lập tức liền vèo một cái, ném đi ra, Vân Dương nhìn xem bị ném ra thần thức không gian ngọc bội. Không khỏi một trận mộng bức, cái này mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là một khối mỹ ngọc tốt a. Từ trước đến nay Kiêm Dung cũng xúc, ăn ngon không có đủ lục lục thế mà không cần. Ấy ra ra, lục lục dây leo vung vẩy, hai đầu dây leo, thế mà tách ra tả hữu. Gục xuống, cực kỳ giống một người mở ra hai tay làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ đồng dạng. Không thể hấp thu thì cũng thôi đi, ngược lại muốn hấp thụ sinh mệnh khí tức của ta, giữ lại hắn làm gì? Là đồ tốt, nhưng người không thể hấp thu. Vân Dương tròng mắt cơ hồ trừng ra ngoài, khối ngọc này là tuyệt đối đồ tốt, bên trong năng lượng càng là tràn trề. Nhưng lục lục đều không thể hấp thu. Vân Dương gãi gãi đầu. Cái đồ chơi này xem ra thật sự là đồ tốt. Hơn nữa còn là đồ tốt trong đồ tốt. Chỉ là hiện giai đoạn không cách nào dòm ra nó bí mà thôi. Vậy liền lưu lại chờ hữu duyên đi. Vân Dương đem khối ngọc bội này nhét vào trong lồng ngực của mình. Hà Hán Thanh nghiên cứu không ra. Ta chưa hẳn liền nghiên cứu không ra à. Đem ngọc bội tạm thời gác lại, Vân Dương lại xem xét mặt khác sự vật, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, một cái xếp được phương phương chính chính nho nhỏ bao khỏa vào Vân Dương chi nhãn. Vân Dương đem mở ra, phát hiện bên trong chỉ có một khối tàn phá da, phía trên phác họa lấy đường cong, khối da này bề ngoài như có chút nhìn quen mắt đâu. Ân. Vân Dương trong nháy mắt nhớ tới chính mình từ Hàn Vô Phi nơi đó lấy được khối kia kỳ quái da lông. Có vẻ như cũng là bộ dạng này. Hắn nhất thời dùng sức xé xé da kia. Phát hiện cùng khối kia một dạng. Cũng là xé chi không hỏng. Mềm dẻo dị thường. Thẳng lấy ra được từ Hàn Vô Phi khối da kia. Đi theo một khối đặt chung một chỗ. Cẩn thận so sánh. Phát hiện bên trong một cái bên cạnh có thể tụ cùng một chỗ. Nhưng ở giữa lại rõ ràng hay là thiếu thật nhiều. Nhìn bộ dạng này, cái này chính là một tấm hoàn chỉnh đồ hoa. Vân Dương cau mày, tinh tế nhìn xem, lẩm bẩm nói, đem hai khối này gom lại cũng bất quá liền gom lại một góc mà thôi. Ở giữa còn thiếu rất nhiều. Muốn lấy được tấm bản đồ này hoàn chỉnh nội dung, ít nhất còn phải lại có 5 khối trở lên mảnh vỡ mới có thể dòm ngó manh khóe. Hàn Vô Phi có một tấm, ngược lại cũng thôi. Hàn Vô Phi cấp độ không cao lắm, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tàng bảo đồ hoặc là địa đồ thần bí gì cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng đồ này cấp độ chưa hẳn rất cao, nhưng bây giờ vấn đề lại là Hà Hán Thanh vậy mà cũng có một tấm. Hà Hán Thanh là ai? Tấm bản đồ này có thể được thu giấu. Hơn nữa còn là như vậy trân trọng. Ngay cả nguy cấp nhất đào mệnh trước mắt cũng không từng bỏ qua. Vậy coi như thật là không phải chuyện đùa. Vân Dương bén nhạy chú ý tới. Hà Hán Thanh có tấm bản đồ này. Rõ ràng so Hàn Vô Phi một tấm kia muốn bảo tồn cẩn thận được nhiều. Cái này cũng từ một cái khác mặt bên nói rõ. Hà Hán Thanh rất coi trọng tấm bản đồ này. Đồ tốt nha. Vân Dương thuận tay đem hai tấm đồ cùng một chỗ ném vào thần thức không gian. Lục lục, giúp ta bảo tồn một chút, nhớ kỹ không cần thôn phệ. Ấy ra, Lục Lục đối với hai tấm da này tính chất cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dùng dây leo cuốn lại cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát. Đột nhiên kêu lên, ấy ra, làm sao? Vân Dương bỗng nhiên quay đầu. Ngươi nói đây là da rồng. Ấy ra, Lục Lục khẳng định khẩu khí. Dây leo vung vẩy, đặc biệt nghiêm túc gật đầu đáp lại. Ngoặc kép, Vân Dương trong lòng trong chốc lát lật lên kinh đào hải lãng. Da rồng, cái này lại lấy ra một con rồng là chất liệu chế thành một tấm bản đồ. Rồng, đại biểu cho cái gì? Đó là trong truyền thuyết thần thú. Phi thiên độn địa không gì làm không được. Uy lực mạnh mẽ, pháp lực vô biên siêu cấp thần thú. Lịch đại các quốc gia hoàng đế đều là lấy rồng là nhất tôn quý động vật. Trên thực tế, rồng tại thiên huyền đại lục tuyệt đại đa số thời điểm coi là thật cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Tất cả mọi người biết rồng loại sinh vật này, nhưng không có mấy người coi là thật có thấy qua rồng. Vân Dương trước đây cũng vẫn cho rằng rồng chỉ là một loại biểu tượng, cũng không thực thể tồn tại, chỉ là truyền thuyết, chỉ là hư ảo, chỉ là tưởng tượng đi ra đồ vật mà thôi. Nhưng bây giờ, trong tay mình hai phần tàn đồ, đúng là da rồng. Vân Dương cảm giác mình tam quan có vẻ như muốn bị lật đổ. Lục Lục, ngươi xác định? Vân Dương cảm giác mình có chút chóng mặt, theo bản năng truy vấn. Này sẽ Vân Dương, nói chung tựa như là một người bình thường, đột nhiên được cho biết trên đời này có thần tiên. Ngươi bây giờ trong tay sự vật, nhưng thật ra là nguyên thuộc thần tiên tất cả sử dụng. Ấy ra, tương đương, Lục Lục bị Vân Dương hoài nghi, nhất thời không cao hứng. Như vậy một đầu sâu nhỏ ra, ta có thể nhận lầm. Hừ, Vân Dương choáng một hồi, rốt cục xác nhận trước mắt tình huống. Đây là da của rồng. Da của rồng chế tác địa đồ. Như vậy bên trong cất giấu thứ gì đâu? Lại là cái gì người như vậy mới có thể đem rồng đánh chết? Đồ long không được dừng, còn lột da. Đối với da rồng mà nói, dùng cho chế tác một tấm đồ, đơn giản chính là phung phí của trời. Thử nghĩ một chút, nếu là lấy da rồng là chất liệu chế một thân giáp da, nơi nào còn có người nào có thể tổn thương? Người này thế mà chỉ là làm một tấm đồ. Vân Dương đột nhiên cảm giác có vẻ như là có một cái đại bảo tàng lập tức đập vào trên đầu mình. Bây giờ cách bí mật kia vẫn còn tương đối xa xôi. Chỉ cần đợi đến đem mặt khác mấy tấm ảnh cũng đều tìm kiếm được mới tốt. Vân Dương sờ lên cằm, được một tấc lại muốn tiến một thước, mặc sức tưởng tượng lấy. Nguyên bản hắn đối với Hàn Vô Phi tấm bản đồ này cũng không có cái gì quá nhiều tưởng niệm. Nhưng là hiện tại, lại là đột nhiên hào hứng cao, thái độ dạt dào. Chính hôm đó ban đêm, thiên đường thành thiên đường quảng trường phía trên, cửu tôn pho tượng trước đó, đột nhiên bị bày một tấm cao bàn, phía trên cũng chỉ trưng bày một cái đầu người. Đầu người chủ nhân là Hà Hán Thanh. Bên cạnh còn có một tấm đỏ thẫm bố, vết mực đầm đìa, từ trên xuống dưới, tận nói rõ trắng Hà Hán Thanh các loại tội trạng. Tứ Quý Lâu Xuân Hàn tôn chủ, thẩm thấu Ngọc Đường đế quốc rất nhiều tuế nguyệt, như thế nào tầng tầng bố cục đối phó cửu tôn, như thế nào âm mưu chuẩn bị, như thế nào như chi gì, bao quát trước đó đã bị bắt tới mấy đồng đảng kia. Tất cả đều là Hà Hán Thanh trực hệ thuộc hạ. Đội ngũ tuần tra phát hiện khối này vải đỏ thời điểm, đã sớm bị không ít người thấy được, vội vội vàng vàng thu vào, cấp tốc đưa vào nha môn. Tin tức đã khuếch tán ra, triều chính chấn động. Sáng sớm ngày thứ hai, tảo triều thời điểm bầu không khí đơn giản như là đọng lại đồng dạng. Hoàng đế bệ hạ Lôi Đình tức giận, giận không kềm được, trên tấm vải đỏ này chỗ bày ra tội ác, bất quá đành phải ra lông. một góc của băng sơn. Chân chính tội trạng sớm đã bị đưa đến hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái trong tay. Hai người sau khi xem chỉ cảm thấy như là bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Hà Hán Thanh tại Ngọc Đường đế quốc bực này thân phận địa vị, thế mà cũng có thể là tư quý lâu gian tế, tam triều nguyên lão, đời thứ ba đế sư, Ngọc Đường văn tông, Nho Môn lãnh tụ, người như vậy lại là mưu hại đế quốc cột trụ kẻ cầm đầu. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng, hậu quả, thậm chí liên lụy đến nhân vật há lại chỉ có từng đó hời hợt. Trực tiếp chính là nhìn thấy mà giật mình, làm người nghe kinh sợ. Hà Hán Thanh kinh lịch Ngọc Đường đời thứ ba, môn sinh vô số, tại Ngọc Đường đế quốc có thể xưng thâm căn cố đế. Chỉ riêng dừng là lần trước Mạnh Lật sớm đã nắp hòm kết luận đem cửa bản án cũ liền có thể thấy một đốm, bây giờ muốn đem sau đó tục tra được rõ ràng minh bạch. Có gì khác là lật đổ Ngọc Đường văn trúc quan viên một lần biến đổi. Nhưng không tra nhưng lại không được. Từ trước đó Lăng Tiêu Túy Hà phủ hàng kiếm bắt đầu, Ngọc Đường cao tầng cũng đã đem ánh mắt tập trung tại vị này đời thứ ba lão thần trên thân. Thái tử điện hạ dần dần xa lánh cũng chính là vì vậy mà lên. Hiện tại rất nhiều chứng cứ phía trước, lại há lại chỉ có từng đó là bằng chứng như núi. Hà Hán Thanh chính là giáp tâm hại người, muốn vong Ngọc Đường lâu vậy họa quốc cự gian. Cái gọi là đại gian như trung, lớn lừa dối như thật không bên ngoài như là. Hắn chi môn dưới, hắn chi phụ thuộc, có thể nào không toàn diện loại bỏ. Cẩn thận phân biệt, quyết không thể có nửa điểm nhân nhượng. Thà uổng chớ tung, trừ cho sướng, từ trên xuống dưới, tất cả Hà Hán Thanh đệ tử, môn sinh, cấp dưới. Hoàng đế bệ hạ đem hình bộ thượng thư Ngô Liệt gọi vào ngự thư phòng. Mặt âm trầm, phân phó nói, ngoặc kép, toàn bộ cho chấm tường tra một lần. Lần này, thà uổng không sai, tuyệt không nhân nhượng, thần tuân chỉ, Ngô Liệt lĩnh mệnh mà đi. Hoàng đế bệ hạ thở một hơi thật dài. Hiện tại, cũng liền may mắn còn có Ngô Liệt. Cái này đối với Ngọc Đường toàn cơ bắp tử trung thần tử. Bất kỳ vụ án nào, giao cho Ngô Liệt, hắn sẽ chỉ là công bằng, sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào. Mà chuyện này, cũng chỉ có Ngô Liệt, mới có thể chân chính tra được rõ ràng minh bạch. Toàn bộ Ngọc Đường đế quốc, như vậy chấn động lên. Sáng sớm, Vân Dương lại đến đã lâu Thanh Vân Phường. Lúc này trên đường cái, đang có hình bộ người áp giải nhiều tên phạm nhân, đang thong thả đi qua, bị dây thừng hợp thành một chuỗi phạm nhân bọn họ từng cái bẩn thỉu. Hiển nhiên là nếm qua không ít đau khổ, nhưng những người này mỗi người quần áo trên người mặc dù sớm đã dơ bẩn ô chọc, kỳ thực tài năng lại là cực tốt, khắp nơi chiêu kỳ trước đó thời gian trôi qua không tệ. Đây đều là Hà Hán Thanh môn nhân đệ tử hoặc là kết đảng a. Hoàng đế bệ hạ động tác quả nhiên cực nhanh. Nếu là gian nhân phụ thuộc, chính là trừng phạt đúng tội. Thiên lý rõ ràng, quả báo khó chịu. Vân Dương trong lòng thầm nghĩ. Thanh Vân Phường, Vân Dương lần này gặp lại Vân Túy Nguyệt một khắc, đột nhiên ý thức được người trước mắt rất không thích hợp. Vân Túy Nguyệt trong con ngươi lại không ngày xưa trong trẻo thanh thoát, ngược lại có vô tận mê hoặc mê võng quanh quẩn, cả người tinh thần càng lộ vẻ hốt hoảng, tựa như thân ở trong mộng quanh quẩn một chỗ đồng dạng. Vân Dương thấy vậy dị trạng, không khỏi ngây người một lúc, giật mình càng sâu, đây là chuyện ra sao? Tại Vân Dương trong ấn tượng, Vân Túy Nguyệt cho dù ở biết được ngũ ca tin chết, ngã lòng nhất trong đoạn thời gian kia cũng chưa từng chán trường đến tận đây. Hôm nay đây là thế nào? Nguyệt tỷ, Vân Dương nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đã thấy Vân Túy Nguyệt hay là như vậy mê mang. Thoáng như chưa hỏi, bất đắc dĩ lại đề cao âm lượng kêu một tiếng. Tẩu tử, a, Vân Túy Nguyệt lúc này mới giật mình tỉnh lại. nhưng sắc mặt như cũ quanh quẩn lấy giật mình lo lắng không khí. Nguyệt tỷ, ngươi làm sao? Là không có nghỉ ngơi tốt à? Vân Dương hỏi. Vân Túy Nguyệt vẫn mê võng cười cười, ôn nhu nói, không có gì, tiểu đệ ngươi người bận rộn này lần này tới, chắc hẳn lại có sự tình gì muốn nói cùng. Vân Túy Nguyệt không muốn nói. Như vậy, đến tột cùng sẽ là chuyện gì xảy ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.